Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, 237 thí một thí. Phương Cẩm Đường vừa thấy trên mặt nàng lộ ra hoài niệm thần sắc, lập tức liền đoán được nàng là nghĩ tới chuyện quá khứ. Liền khuyên nhủ, Thiên Hà, lúc trước đã cứu ngươi Mây Đỏ đã chết, không phải nó. Nó vừa mới còn công kích ngươi, phi thường nguy hiểm, ngươi không thể đem đối Mây Đỏ cảm tình đặt ở nó trên người. Khúc Thiên Hà do dự mà nhìn Phương Cẩm Đường liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi Phương Vũ Hân, Hân Hân, ngươi nói ta có thể hay không đem nó thu hoạch ta linh sủng. Cứ như vậy, liền không cần sát nó đi, này chỉ Hồng Ngao thực lực thực không tồi. Hơn nữa cũng không có mất đi lý tính, trực tiếp giết không khỏi quá đáng tiếc. Phương Vũ Hân liền đứng ở bên cạnh, thấy Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường đều trừng mắt chính mình, làm nàng chạy nhanh quyết định, nháy mắt cảm thấy áp lực sơn đại. Nàng nhìn mắt cùng Angela vặn đánh vào cùng nhau Hồng Ngao, nghĩ nghĩ vẫn là nói, ba, không bằng khiến cho mẹ thử xem đi. Mẹ nói được không sai, này chỉ Hồng Ngao thực lực rất mạnh, nếu là mẹ có thể thu phục nó, về sau chẳng phải là qua cái cường lực tay đấm. Phương Cẩm Đường tưởng tượng đến kia chỉ Hồng Ngao vừa mới còn công kích Khúc Thiên Hà, liền không nghĩ đáp ứng chuyện này, nhưng là Khúc Thiên Hà vẫn luôn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Cự tuyệt nói liền như thế nào cũng không nói ra được. Hắn chỉ phải bất đắc dĩ mà nói, vậy thử xem đi, bất quá ngươi quyết không thể cậy mạnh, nếu là nó không chịu, nhất định phải làm ta giết nó. Khúc Thiên Hà được đến hắn cho phép, lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng mà ôm lấy hắn liền ở trên mặt hắn hôn một cái. Lão công, ta liền biết ngươi tốt nhất. Phương Cẩm Đường mặt nháy mắt liền đỏ lên, trừng mắt Khúc Thiên Hà vô thố mà nói, ngươi làm gì? Tất cả mọi người đều nhìn đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng lại rất cao hứng, kích động đến tim đập đều rối loạn. Khúc Thiên Hà ngày thường cũng sẽ không như vậy buồn nôn mà kêu hắn. Khúc Thiên Hà buông ra Phương Cẩm Đường, bước nhanh đi hướng đã bị vây quanh Hồng Ngao. Lúc này, Hồng Ngao trên người ngọn lửa đã thực mỏng manh. Hơn nữa không ít địa phương đều bị Angela chảo ra vết thương. Tuy rằng miệng vết thương không thân, thoạt nhìn lại thập phần chật vật. Angela so nó muốn hảo chút, nhưng là hảo chút địa phương mau đều chọc. Lại còn có lửa đốt quá đen nhánh dấu vết. Nếu không có băng cứng bảo hộ, Angela đã bị thương. Phương Vũ Hân vốn dĩ cũng cảm thấy kia chỉ Hồng Ngao giết đáng tiếc, chính là nàng vừa nhìn thấy Angela chật vật bộ dáng, nghĩ đến nó khả năng sẽ bị thương, trong lòng liền đối kia chỉ Hồng Ngao nổi lên sát tí. Khúc Thiên Hà thấy nàng sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, lo lắng nàng đột nhiên đối kia chỉ Hồng Ngao ra tay, chạy nhanh giữ nàng lại, nhỏ giọng cảnh cáo nói, Hân Hân, ngươi vừa mới chính là đáp ứng rồi làm ta thử xem thu phục nó. Phương Vũ Hân chần chờ mà nhìn nàng, do dự một chút, vẫn là áp xuống trong lòng bất mãn. Làm Khúc Thiên Hà trước thử một lần. Khúc Thiên Hà rất ít như vậy bức thiết mà muốn làm mỗi chuyện. Nàng làm nữ nhi, không có ngăn cản đạo lý. Lúc này, Hồng Ngao chung quanh đã dựng lên vòng tròn tường băng. Tường băng phi thường rắn chắc. Hắn tưởng phá băng mà ra căn bản không dễ dàng. Mà duy nhất dư lại xuất khẩu tắc bị Angela dùng băng thứ cấp ngăn chặn. Angela đứng ở băng thứ sau, nhếch môi lộ ra răng nanh sắc bén, giọng nói không ngừng phát ra cảnh cáo thanh âm ni kia chỉ Hồng Ngao cứ như vậy bị nhốt ở bên. trong, nó nôn nóng bất ân mà ở nhà giam đi tới đi lui. Đen nhánh đôi mắt trừng mắt bên ngoài người cung thú, đồng dạng không ngừng mà từ cổ họng phát ra cảnh cáo thanh âm ni, chỉ là thanh âm kia lại cùng Angela không giống nhau, lộ ra một cổ tuyệt vọng hương vị. Bạch Diệp đồng dạng đứng ở xuất khẩu vị trí, liền ở Angela phía sau, để ngừa hồng ngao liều chết phản công, thương đến những người khác. Mắt thấy Phương Vũ Hân đi theo Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cùng nhau đi tới. Hắn hỏi, như thế nào xử trí nó? Khúc Thiên Hà chuẩn bị tiến lên một bước, lại bị Phương Cẩm Đường dùng sức kéo lại. Phương Cẩm Đường tuy rằng đồng ý nàng mạo hiểm, lại không vui nàng khoảng cách kia chỉ hồng ngao thân cận quá, lo lắng hồng ngao đột nhiên công kích. Khúc Thiên Hà trốn tránh không kịp. Khúc Thiên Hà nhận thấy được hắn lo lắng, liền không hề cưỡng cầu, chỉ nói, ta chuẩn bị thử thu phục nó. Các ngươi nếu là cũng có quyết định này nói, cũng có thể thử xem monster. Lời này vừa nói ra, liền có không ít người động tâm tư. Từ bọn họ kiến thức Angela thực lực sau, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ thu phục một con lợi hại biến dị thú. Trước mắt này chỉ hồng ngao lớn lên uy phong lẫm lẫm, thực lực lại cao, nếu có thể đủ thành công thu phục, đối với bọn họ tới nói chính là một đại trợ lực. Bất quá Khúc Thiên Hà đã sách ra tới, ngại với thân phận của nàng, những người khác cho dù có tâm tư cũng không hảo biểu lộ đến quá mức. Huống chi, này chỉ hồng ngao là bị Phương Cẩm Đường, Angela cùng Trần Tứ liên thủ vây khốn. Angela là Phương Vũ Hân sủng vật, có thể đại biểu Phương Vũ Hân. Như vậy nhất có tư cách người, tự nhiên chính là Phương Cẩm Đường, Phương Vũ Hân cùng Trần Tứ. Khúc Thiên Hà là Phương Cẩm Đường thê tử, đồng thời lại là Phương Vũ Hân mẫu thân, tự nhiên cũng có tư cách này. Những người khác liền tính là tưởng, cũng đến chờ nàng thử qua mới được. Khúc Thiên Hà lại không có trực tiếp động thủ, mà là nhìn về phía Trần Tứ, thản nhiên nói, ta thực thích này chỉ hồng ngao, bất quá vừa rồi ngươi cũng ra lực, nếu là ngươi cũng thích nó nói, có thể trước thử xem monster. Trần Tứ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó liền tương đương dứt khoát mà lắc lắc đầu, phu nhân khách khí, này chỉ hồng ngao tuy rằng thực không tồi, nhưng là nó là hỏa hệ, ta là băng hệ, nó đi theo ta nhưng không thích hợp, vẫn là phu nhân đến đây đi, mặc kệ hắn là thiệt tình vẫn là giả ý. Hắn nếu nói như vậy, Khúc Thiên Hà liền không hề chối từ. Lúc này, Bạch Diệp đã nhường ra vị trí. Khúc Thiên Hà đi đến trung gian, cách giữ tợn băng thứ cùng nó nhìn nhau, đồng thời thả ra linh thức, thử cùng nó tiếp xúc. Ngươi nguyện ý đi theo ta, trở thành ta đồng bọn sao? Khúc Thiên Hà không có nói, sủng vật, mặc kệ là xuất phát từ đối lúc trước kia chỉ cứu nàng hồng ngao tinh ý, vẫn là xuất phát từ đối này chỉ hồng ngao tôn trọng, nàng đều cảm thấy sủng vật thân phận không thích hợp nó. Nó là một con uy vũ hồng ngao, nó hẳn là có chính mình kiêu ngạo. Đáp lại nàng là hồng ngao một tiếng gầm nhẹ, bất quá này một tiếng gầm nhẹ chung nhưng thật ra không có phẫn nộ ý vị, chỉ là mang theo nồng đậm cảnh cáo. Hiển nhiên, này chỉ hồng ngao cũng không nguyện ý dễ dàng khuất phục. Khúc Thiên Hà nghĩ nghĩ, lấy ra một viên sơ cấp tinh hạch ném cho nó. Hồng ngao lập tức lui về phía sau một bước, tinh hạch dừng ở nó trước mặt trên mặt đất, tinh oánh dịch thấu, thập phần xinh đẹp. Lúc này, Bạch Diệp liền đứng ở Phương Vũ Hân bên người. Hắn liếc mắt một cái liền thấy kia viên tinh oánh dịch thấu sơ cấp tinh hạch. Ánh mắt hơi đổi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đó là một viên sơ cấp tinh hạch. Chính là, lại tuyệt không phải bình thường sơ cấp tinh hạch. So với bình thường sơ cấp tinh hạch, nó càng thêm trong sáng, năng lượng cũng càng thêm thuần tịnh. Hiển nhiên là xử lý quá. Vì thế, hắn bỗng nhiên nhớ tới Phương Vũ Hân phía trước đối Phong Nhạc nói qua nói. Nàng đã từng nói, tăng thi tinh hạch chung đựng tạp chất cùng mặt trái năng lượng. Trực tiếp hấp thu nói, này đó tạp chất cùng mặt trái năng lượng cũng sẽ không thể tránh né mà bị hấp thu đi vào. Đối thân thể hình thành ảnh hưởng. Lúc ấy nàng không có nói qua giải quyết như thế nào vấn đề này. Chỉ làm Phong Nhạc bảo trì bản tâm mani lúc ấy. Bạch Diệp trong lòng liền nổi lên nghi. Cảm thấy Phương Vũ Hân hẳn là có biện pháp giải quyết. Hắn nhìn ra kia hẳn là Phương Vũ Hân bí mật. Nàng cũng không nguyện ý nói ra. Vì thế liền vẫn luôn kiềm chế không hỏi. Hiện giờ, nhìn kia viên trong suốt sơ cấp tinh hạch, Bạch Diệp liền chứng thực đáy lòng suy đoán, đồng thời, cũng đối cái kia biện pháp càng thêm tò mò. Hắn lúc trước thăng cấp thời điểm chính là gặp bình cảnh, sau lại ở Phương Vũ Hân dưới sự trợ giúp mới thăng cấp thành công. Hơn nữa thăng cấp hậu thân thượng bài xuất rất nhiều tạp chất. Như vậy, nếu vẫn luôn hấp thu loại này thuần tịnh tinh hạch, có phải hay không về sau thăng cấp sẽ dễ dàng rất nhiều. Bạch Diệp trực giác là như thế này, lại không dám hỏi ra tới. Hắn lo lắng cho mình hỏi lúc sau, khả năng cùng Phương Vũ Hân liền bằng hữu bình thường cũng vô pháp là mà ni Phương Vũ Hân nhận. Thấy được Bạch Diệp rối rắm ánh mắt, lại không có để ý tới. Chỉ chú ý kia chỉ hồng ngao phản ứng. Hồng ngao thực cảnh giác. Nó cảm nhận được tinh hạch trung thuần tịnh năng lượng. Đồng thời cũng biết bên trong năng lượng đối nó thập phần hữu ích. Chính là nó cũng không có bởi vậy liền thả lỏng cảnh giác. Trực tiếp đem kia viên tinh hạch nuốt vào đi. Nó sẽ không quên chính mình là như thế nào biến thành như vậy. Bất quá nó cũng không có kiên trì lâu lắm, bởi vì nó thật sự quá yêu cầu tinh hạch trung năng lượng. Vừa rồi chiến đấu cơ hồ hết sạch nó trong cơ thể năng lượng. Nó nếu là không thể khôi phục nói, căn bản không có biện pháp chạy đi. Vì thế, nó do dự trong chốc lát, liền cúi đầu, đem cái mũi để sắt vào nghe nghe, cảm thấy không có gì vấn đề sau. Liền vươn thô to đầu lưỡi, đem trên mặt đất tinh hạch một quyển, liền nuốt vào trong miệng. Biến dị động vật cùng dị năng giả không giống nhau. Dị năng giả là trực tiếp đem tinh hạch nắm ở trong tay hấp thu. Biến dị động vật lại là trực tiếp đem tinh hạch nuốt vào trong bụng. Đem tinh hạch trung năng lượng rút ra ra tới. Nó nuốt tinh hạch sau, thực mau liền phát hiện. Này viên tinh hạch cùng nó trước kia nuốt đều không giống nhau. Nó bên trong năng lượng càng thêm thuần tịnh, cơ hồ là hoàn toàn hòa tan, liền tạp chất đều không có dư lại. Không chỉ có như thế, loại này thuần tịnh năng lượng hấp thu lên thập phần thoải mái. Hấp thu tốc độ cũng càng mau. Hồng Ngao phát hiện điểm này sau, đen nhánh đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nhìn về phía Khúc Thiên Hà trong ánh mắt lộ ra một cổ khát vọng. Phát ra thanh âm cũng không giống phía trước như vậy tràn ngập cảnh cáo. Khúc Thiên Hà từng có chăn nuôi hồng ngao trải qua. Lập tức minh bạch có hy vọng. Bất quá nàng không có tiếp tục ném tinh hạch cho nó. U đọc sách www.youknsunt mà là lại lần nữa thả ra linh thức tiếp xúc nói ý niệm. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta đồng bọn, ta sẽ cho ngươi rất nhiều như vậy tinh hạch lúc này đây. Nàng được đến hồng ngao hồi phục, tưởng, muốn, càng nhiều, lại cho ta, Nó đại khái là lần đầu tiên như vậy biểu đạt chính mình ý tứ. Truyền quay lại ý niệm cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Khúc Thiên Hà biết nói ý tứ. Nàng lại ném một viên sơ cấp tinh hạch. Sau đó tiếp tục dùng linh thức nói. Đáp ứng ta, trở thành ta đồng bọn. Nàng nói xong, cắt qua đầu ngón tay bài trừ một giọt huyết. Đem huyết châu đạn hướng Hồng Ngao ấn đường. Đồng thời dùng linh thức nói. Chỉ cần ngươi tiếp thu nó. Về sau ngươi chính là ta đồng bọn. Hồng Ngao bay nhanh mà nuốt tinh hạch. Sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm kia viên huyền phù ở nó trước mặt huyết châu. Hai bên vẫn luôn giằng co. Trong lúc Khúc Thiên Hà không ngừng dùng linh thức tiếp xúc nói ý niệm, không ngừng khuyên bảo, Hồng Ngao tắc vẫn luôn yêu cầu càng nhiều tinh hạch. Mắt thấy giằng co không dưới, Phương Vũ Hân lấy ra một viên hỏa hệ nguyên tinh, hướng nó truyền đạt ra bản thân ý niệm, tiếp thu kia viên huyết châu. Này viên nguyên tinh chính là của ngươi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.